One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 764, tụ tập. Su là một tên hải quân, với lại không phải phổ thông hải quân. Hắn là quan đến hải quân bản bộ thượng tá chân chính tinh nhuệ hải quân. Thậm chí hắn vẫn là từ Zephyr hải quân trong trại huấn luyện đi ra. Bất quá cái này nguyên bản hẳn là làm hắn cảm thấy vinh dự, sự tình bây giờ lại cũng không như thế. Dù sao Zephyr tiên sinh đã phản bội chạy trốn hải quân, còn gây dựng chuyên môn cùng chính phủ là địch neo hải quân. Trước đó thậm chí xuất binh Bắc Hải muốn đem cái kia một mảnh rộng lớn hải vực bỏ vào trong túi. Mặc dù hắn đã chết, nhưng là nam nhân kia cũng y nguyên đã là hải quân trong lịch sử lớn nhất chỗ bẩn. Hiện tại hải quân nội bộ đã không có người sẽ lại đi nhắc lên hắn. Dù cho những cái kia đã từng lấy hắn làm vinh các đệ tử, cũng sẽ tận lực tránh đi vị lão sư này. Su cũng là như thế. Hắn cũng bởi vì Zephyr hành vi mà cảm thấy phẫn nộ. Bất quá những chuyện này cũng bất quá là hắn trong sinh hoạt một bộ phận mà thôi. Làm một tên hải quân bản bộ thượng tá, hắn cần tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực tại giữ gìn chính nghĩa chuyện này phía trên. Đi qua đại trưng binh về sau, hải quân thực lực trên cơ bản khôi phục hoàn toàn. Mặc dù có rất nhiều đều là vừa mới gia nhập hải quân người mới hải binh, nhưng là đi qua một đoạn thời gian ma luyện về sau, cũng đã có thể phát huy được tác dụng. Đi qua cuộc chiến thượng đỉnh dâu trắng cái kia một cuống họng về sau, trên đại dương bao la lại lần nữa nghênh đón chen chúc mà tới hải tặc thủy triều. Phía trên đã hạ lệnh, hải quân nhất định phải tại cỗ này thủy triều bên trong đánh ra chính nghĩa phong thái đến. Thế là các cấp hải quân nhao nhao dẫn đội xuất động, tại nhạc viên phạm vi hải vực không ngừng tiêu diệt hải tặc. Su cũng là như thế. Làm bản bộ thượng tá, hắn đương nhiên là có tư cách một mình dẫn đầu một chiếc quân hạm xuất động. Lúc này, Su chính là mới vừa rồi tiêu diệt một cái băng hải tặc. Đứng tại khói đặc cuồn cuộn tàn phá thuyền hải tặc bong thuyền, Su chân trước là toàn thân đều bị vết gì ăn mòn hải tặc. Su là hệ Parameser Sabi Sabi Nomi năng lực giả, có thể làm cho bị hắn tiếp xúc đụng kim loại hoặc là nhân thể rỉ sét năng lực. Loại năng lực này không hề nghi ngờ là không am hiểu Haki các kiếm sĩ ác mộng. Có thể trực tiếp để cho người ta thể cũng rỉ sét năng lực đồng dạng đáng sợ. Bất quá rỉ sét nhân thể quá trình có thể bị đánh gãy. Chỉ cần Su không cách nào tiếp tục chuyển vận năng lực, như vậy cho dù là bị rỉ sét thân thể cũng có thể lần nữa khôi phục. Nhưng là nếu như tại Su sử dụng năng lực thời điểm không cắt đứt hắn, kết quả kia liền rất đáng sợ. Hiện tại hòn đảo này tại Su chân trước đã hoàn toàn bị rỉ sắt ăn mòn, không may hải tặc liền là tốt nhất ví dụ chứng minh. Chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát a, Su bình tĩnh nói. Trên đại dương bao la hải tặc càng ngày càng nhiều, cho dù hắn không có 2-3 ngày liền có thể đánh tan một cái băng hải tặc, nhưng là trong đoạn thời gian này chỉ sợ đã lại có gấp mấy lần băng hải tặc ra biển. Mảnh này biển cả thật đã trở nên càng phát hỗn loạn. Thượng tá, Su thượng tá, Su vừa mới leo lên hải quân tàu bong thuyền, liền có người quan sát hô lớn. Có thuyền đến đây, Su cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang, liền thấy cách đó không xa trên mặt biển một chiếc chạy bằng điện thuyền đang tại phi tốc tới gần. Đội thuyền tạo hình thường thường không có gì lạ, cũng không có treo bất kỳ cờ xí, cho nên căn bản nhìn không ra lịch, cảnh giới. Làm một tên tinh anh hải quân, Su lúc này ra lệnh, hướng bọn hắn gọi hàng, còn không có đợi tù ấm làm ra càng nhiều chỉ thị. Hắn liền thấy cái kia chiếc trên tàu biển mấy đạo nhân ảnh đột nhiên phá không mà tới. Gepo, Su trực tiếp nghẹn ngào, không hề nghi ngờ. Mấy tên này sử dụng kỹ xảo là làm hải quân Rokushiki thứ nhất Gepo. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là CP đặc công sao? Su có chút chần chờ, nhưng là liền là trong chớp nhoáng này chần chờ, trước khi công mà tới trong mấy người, có người đột nhiên vừa nhấc chân. Rankiaku, khổng lồ chảm kích đột nhiên gào thét mà đến. Su sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại là địch nhân. Hắn vội vàng sử dụng Gepo đằng không mà lên, nhưng là phía dưới quân hạm nhưng là không còn may mắn như vậy. Trực tiếp bị hết thảy hai đoạn, còn không có đợi Tu Văn chậm khẩu khí. Cái kia mấy đạo nhân ảnh liền đã hướng phía quanh hắn lũng mà đến. Các ngươi một rốt cuộc là ai? Nhạc Viên đang tại lặng yên không tiếng động diễn ra một trận năng lực giả đi săn đồng thời. Grand Line nửa đoạn sau thế giới mới tòa nào đó vô danh hòn đảo phía trên. Lúc này nơi này chính tại diễn ra một trận đủ để khiến bất luận kẻ nào đều nghẹn họng nhìn chân. Chối hội nghị, chỉ sợ rất khó có người có thể nghĩ đến chỗ này lúc ở chỗ này họp ba người sẽ là ai. Mụ mụ mụ mụ, cho nên, hiện tại rốt cục kìm nén không được chuẩn bị muốn xuất thủ sao. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Từng ngụm ăn thả ở trước mặt nàng bơ bánh su kem salad linh lần mang trên mặt hạnh phúc. Mỉm cười, đồng thời lớn tiếng nói. Converter Miss Dax, ân, cu gian, không thể không nói. Bánh su kem hương vị rất tốt. Bơ phong vị đơn giản một cấp bổng. Là cái nào tòa đảo sinh ra? A lạp lạp, cái này a, người nếu mà muốn bao nhiêu chúng ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Nhưng là hòn đảo danh tự vẫn là thôi đi. Aokiji gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Nữ nhân này thế nhưng là có thể vì một ngụm đồ ngọt liền công hãm một tòa đảo siêu nhân vật đáng sợ. A, nếu như đem hòn đảo kia danh tự nói cho nàng, cái kia nói không chừng chờ đợi hòn đảo kia liền là một trận bi kịch. Tốt, nói chính sự. Cùng Aokiji Salad Linh lần thành tam giác vị trí. Ngồi ở một bên khác Kaido cầm rượu lên hồ lô cho mình ực một hớp rượu. Sau đó tức giận nói. Lão tử cố ý tốn hao thời gian dài chạy tới. Cũng không phải nghe các ngươi nói loại này phá sự. Ta cũng cảm thấy như vậy. Aokiji rất tán. Thành gật đầu. Mụ mụ mụ mụ. Thật sự là không hiểu phong tình các nam nhân. Salad Linlan có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó sắc mặt trầm xuống. Cho nên. Cu gian, ngươi là thế nào muốn binh khí? Ta nghĩ không phải liền là muốn đánh bại chính phủ. Cái kia trên tay của chúng ta nhất định phải nắm giữ một cái cùng bọn hắn ngang nhau cổ đại Aokiji. Nói, cho nên tóc đỏ trên tay thiên vương là nhất định. Nhưng là vấn đề ở chỗ Aokiji biểu. Lộ trở nên có chút ngưng trọng lên. Thiên vương lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mụ mụ mụ mụ. Salad Linlan trên mặt lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nhìn về phía Kaido, chuyện này không là vấn đề. Chúng ta nơi này không phải có một cái cùng món đồ kia đã từng quen biết thằng xui xẻo sao? Hừ, Kaido hừ lạnh một tiếng. Trong tay to lớn hồ lô rượu nặng nề mà đập xuống đất. Trực tiếp đem mặt đất đều cho nện rách ra hít một hơi thật sâu về sau. Nét mặt của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Cái kia không phải nhân loại có thể địch nổi đồ vật. Cho dù là lão tử tại món đồ kia trước mặt cũng vô cùng nhỏ yếu. Lão tử chỉ là một kích liền bị đánh ngã trên mặt đất. Toàn lực ứng phó công kích thậm chí chỉ là để nó phá chút ra. Aokiji mím môi. Thế mà, cường đại như thế sao? Cái kia, Kaido, người biết tóc đỏ là thế nào điều khiển vật kia sao cái? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.